Chương 27. Giao cho ta. Trong rừng sâu có một mảnh phạm vi hơn 10 mét đất trống. Các loại nhánh cây lộn xộn tán lạc tại chỗ. Trong không khí tựa hồ có chút lưu lại mùi khai của lớp tiểu. Trên cành cây còn lưu lại từng đám cây màu xám bộ lông. Trên từng đám cây còn lưu lại bộ lông dài chừng 2 tấc. Vừa nhìn thấy những bộ lông này, Nhấp Ly phân biệt được đó là hồ hùng yêu thú. Ai? Đột nhiên một cái cảnh giới thanh âm vang lên. Nhiếp Ly hướng tới bên kia nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh từ sau chui ra. Chứng kiến người đối diện, Nhiếp Ly có chút ngoài ý muốn, lại là Trần Lâm Kiếm. Sau một lát, Trần Lâm Kiếm đằng sau đi còn ra mấy người, hai tùy tùng là của Trần Lâm Kiếm, còn lại là Thẩm Viện. Người tại sao ở chỗ này? Trần Lâm Kiếm nhìn Nhiếp Ly hỏi. Ta tại lúc tu luyện ngửi thấy trong không khí có mùi quái dị, liền truy tìm đến nơi này. Nhiếp Ly nói, ánh mắt của hắn lướt qua Trần Lâm Kiếm cùng Thẩm Việt. Trần Lâm Kiếm cùng Thẩm Việt hẳn chẳng qua là quen thuộc thôi, cũng không phải một phe. Nếu không, kiếp trước Trần Lâm Kiếm sẽ không đánh chết nhiều người như vậy của thần thánh thế gia. Thẩm Việt lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, ánh mắt âm lạnh đều biến mất trong bóng tối. Mùi quái dị, vì sao bọn hắn không ngửi thấy? Ta và hai thủ hạ đã đi xem dò xét nơi này, Thẩm Việt cùng ta ở một chỗ lên sang đây. Trần Lâm Kiếm nói, trước mắt hắn cùng Thẩm Việt giữa quan hệ hay không vẫn là không tệ, đều là định thế gia phong chính gia đệ tử cho lên song phương bên ngoài bảo trì quan hệ. Thẩm Việt hừ lạnh một tiếng, hơn nửa đêm một người tới chỗ này, nói không chừng là ý nghĩ xấu trong lòng. Thẩm Việt hận không đem tất cả nước bẩn dội lên đầu của người Nhiếp Ly. Nhiếp Ly chẳng muốn giải thích loại vu oan giá họa này, không hề có chứng cớ, chỉ có quỷ mới tin. Trần Lâm Kiếm nhìn Thẩm Việt, lại nhìn chút Nhiếp Ly. Nhiếp Ly có mâu thuẫn với Thẩm Việt. Hắn có nghe nói một người không có bối cảnh gì lại dám cùng thần thánh thế gia đối kháng. Nhiếp Ly tột cùng là tự tin hay là vẫn vô tri? Cái này là yêu thú xảo huyện hòn đã hoang phế thật lâu. Thẩm Việt nhìn lướt qua khu vực. Dù sao lúc đến đây về trước Cổ Lan thành di tích, ven đường rất nhiều cơ hội đối phó với Nhiếp Ly, không cần cùng Nhiếp Ly nói lời nhảm. Đây là yêu thú xạ huyệt thực hoang phế lâu rồi. Trần Lâm Kiếm nhìn xung quanh tán loạn nhánh cây gãy gật đầu. Bỗng nhiên hắn giống như nghĩ điều gì, nhìn về Nhiếp Ly hỏi, người thấy thế nào? Nhiếp Ly học thức vẫn là tương đối uyên bác. Bên này trên cành cây có lưu lại một ít bộ lông, căn cứ phán đoán của ta hẳn là hồ hùng yêu thú. Hồ hùng hình thể không lớn, trưởng thành hồ hùng cao khoảng 1 mét, chiều cao 2 mét đã là phi thường to rồi. Cái này xào huyệt lớn như vậy hẳn là hồ hùng tộc quần cư chỗ này, Nhiếp Ly phân tích phán đoán nói. Nghe được Nhiếp Ly nói, bất kể là Trần Lâm Kiếm hay vẫn là đằng sau mấy cái tùy tùng đều ngây ngốc nhìn Nhiếp Ly. Vẻn vẹn chẳng qua một chút như vậy tin tức, rõ ràng có thể phân tích ra nơi đây đã từng có yêu thú loại nào. Cái này cũng không quá kinh người sao? Dù sao thánh tổ sơn mạch bên trong yêu thú không có mấy chục vạn cũng mấy vạn loại. Xem ra đem Nhiếp Ly theo quyết định này tương đối sáng suốt, Trần Lâm Kiếm ngẫm nghĩ. Chỉ dựa vào như vậy điểm manh mối liền suy đoán nơi này là hồ hùng sao huyệt, không khỏi có chút võ đoán. Thẩm Việt một bên phản bác, chỉ cần Nhiếp Ly mà nói hắn sẽ phản đối. Người nói tiếp. Trần Lâm Kiếm không để ý Thẩm Việt, nhìn về Nhiếp Ly. Thẩm Việt có chút bất mãn mà há to miệng, không có nói cái gì. Tuy rằng hắn và Trần Lâm Kiếm đều là đỉnh phong thế gia dòng chính, nhưng thần thánh thế gia thế hệ dòng chính đệ tử có 7 người, hắn không thể nào chịu sự chú ý đến. Nếu như có thể cưới được Diệp Tử Vân, địa vị của hắn bên trong thần thánh thế gia mới có thể tăng lên một lần nữa, trở thành kế tiếp nhậm chủ. Mà Trần Lâm Kiếm đối với hắn bất đồng, cơ hồ là vừa ra đời Trần Lâm Kiếm đã xác định thân phận kế tiếp nhậm gia chủ, thiên phú phi thường trác tuyệt, cho nên Thẩm Việt cũng không dám cùng Trần Lâm Kiếm phá vỡ phá quan hệ. Nhiếp Ly liên tục nói, bình thường trưởng thành hồ hùng đều thành bạch ngân cấp yêu thú. Căn cứ sinh hoạt tập tính của hồ hùng hàng năm có 3 phần thời gian đều ở trong huyệt động để ngủ. Vượt qua thánh tổ sơn mạch thời gian rét lạnh nhất, chỉ có đến thời gian đầu hạ bọn chúng sẽ từ huyệt động đi ra, di cư đi săn trong rừng. Đúng là hàng năm thời điểm này. Trần Lâm kiếm kinh ngạc hỏi. Không sai, Nhiếp Ly gật đầu. Nơi đây trong không khí mang theo mùi nước khai của mùi nước tiểu. Nếu như là năm trước lưu lại đấy, trải qua thời gian dài như vậy, gió táp mưa sa, mùi dĩ nhiên sớm đã tản quanh rồi. Hồ Hùng phi thường có ý thức địa bàn, bọn chúng dùng nước tiểu để định địa bàn, ta suy đoán bọn chúng rất nhanh sẽ xuất hiện. Nhiếp Ly tâm tư kín đáo, vẻn vẹn cẩn thận quan sát. Có được nhiều tin tức như thế làm cho Trần Lâm kiếm có chút bội phục. Đối với Nhiếp Ly lau mắt mà nhìn, Nhiếp Ly quả thực chính là một bộ yêu linh sư toàn hư sống. Chúng ta phải làm gì? Trần Lâm kiếm hỏi. Hắn bắt đầu trưng cầu Nhiếp Ly ý kiến. Mau rời khỏi đây, thừa dịp lúc ban đêm đi thôi. Hồ Hùng khứ giác phi thường linh mẫn, nếu như vệ hụt bị Hồ Hùng phát hiện có người xa lạ xâm nhập vào lãnh địa của bọn nó, chỉ sợ sẽ liều lĩnh theo chúng ta đại chiến một trận. Tuy rằng lấy thực lực chúng ta có thể tiêu diệt quần Hồ Hùng này, nhưng mà cái khó sẽ là thương vong. Mục tiêu chúng ta vẫn là Cổ Lan Thành di tích. Nhiếp Ly muốn đứng lên, nhớ rõ kiếp trước thời điểm Thập Tử Vân từng nói qua, trước khi đến Cổ Lan Thành di tích, bọn họ từng bị Hồ Hùng công kích, tử thương nhiều người. Điều này làm cho Nhiếp Ly càng thêm xác định nơi này nguy hiểm. Trần Lâm kiếm suy tư một lát nói, được, chúng ta suốt đêm ly khai. Trần thiếu gia, không nên nghe hắn nói bậy. Nếu như nơi đây trống rỗng, căn bản không rõ có khả năng có Hồ Hùng xuất hiện, chúng ta ngược lại khi đi càng thêm nguy hiểm. Khi di chuyển ban đêm còn không bằng đợi ban ngày lại đi. Thập Việt lập tức phản bác. Nhiếp Ly giang tay ra, tùy tiện Trần Lâm kiếm như thế nào quyết định. Dù sao mặc kệ lưu lại hay không, đều không uy hiếp được hắn. Đi, Trần Lâm kiếm quyết đoán nói, không hề nghi ngờ. Hắn càng muốn tin tưởng phán đoán Nhiếp Ly. Trần Lâm kiếm là một người cơ trí, biết ai nói có thể tin tưởng, ai nói không thể tin. Trở lại nơi trú quân, Trần Lâm kiếm lập tức triệu tập tất cả mọi người còn đang trong lúc mơ ngủ. Trần thiếu gia, chuyện gì xảy ra? Đúng vậy à, thì cái gì chúng ta đi suốt đêm? Mọi người đều nghi hoặc không thôi. Đừng quản nhiều, nghe mệnh lệnh của ta là được. Trần Lâm kiếm quyết định thật nhanh, cũng mặc kệ người khác khuyên bảo, mang theo mọi người hướng vào ngoài rừng rậm tiến lên. Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân ở một chỗ. Diệp Tử Vân tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng nàng không hỏi quá nhiều. Một đoàn người mới đi đến bên rừng rậm bên ngoài, liền cảm giác được quanh long long đại địa chấn. Còn phía sau lưng chỗ rừng rậm, từng chậm âm thanh khấu giống. Bên trong nháy mắt, tất cả mọi người đã minh bạch vì cái gì phải đi suốt trong đêm. Trần thiếu gia sáng suốt, may mắn Trần thiếu gia mang theo chúng ta, bằng không mà nói khó tránh sẽ cùng Hồ Hùng quần tộc kia một cuộc đại chiến. Mọi người nhao nhao tán dương Trần Lâm kiếm. Bất quá Trần Lâm kiếm lại biết rõ, đây hết thảy công lao là do Nhiếp Ly. Nếu như không nghe theo lời Nhiếp Ly, bọn hắn sẽ lọt vào Hồ Hùng công kích. Tuy rằng bọn hắn có thể dùng đủ đánh thắng, nhưng mà khó có thể tránh khỏi một ít thương vong. Lúc này Trần Lâm kiếm trong nội tâm đối với Nhiếp Ly đã bội phục sát đất. Từ nhỏ đến lớn đều là cùng thế hệ trong Trác Tuyệt người lãnh đạo. Hắn phải thừa nhận Nhiếp Ly học thức muốn vượt xa hắn. Phải biết rằng Nhiếp Ly tuổi so với hắn còn nhỏ hơn mấy tuổi. Lúc này Thẩm Việt lại rất buồn bực. Không nghĩ tới là Nhiếp Ly nói đúng. Chỗ đó rõ thực có Hồ Hùng qua lại. Mỗi lần cùng Nhiếp Ly giao phong, hắn đều rơi xuống hạ phong. Điều này làm cho trong lòng hắn oán hận để lâu càng sâu. Cũng may chấp sự trưởng lão đã phái bà Bạch Ngân cấp cường giả theo phía sau. Thẩm Việt ánh mắt âm trầm. Một khi Nhiếp Ly thoát khỏi đội ngũ, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội tiêu diệt Nhiếp Ly. Nhiếp Ly lặng lặng ở trong đội ngũ đằng sau, cùng Diệp Tử Vân đi cùng một chỗ. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng, khóe miệng toát lên một tia cười khẩy. Hắn đã nhận ra đội ngũ đằng sau có người theo dõi. Nhìn bộ dáng của Thẩm Việt, liền đoán ra mấy người sau nhất định là thần thánh thế gia gia tộc. Đoán chừng bọn hắn đang tìm cơ hội ra tay với mình. Đám người Diệp Tử Vân đều không có phát hiện bị theo dõi, nhưng đây là hết thảy đều không chạy khỏi Nhiếp Ly cảm giác nhạy bén. Nếu như mấy vị Bạch Ngân theo dõi lại không phát hiện được, vậy hắn đúng là vô dụng rồi. 1, 2, 3, 3 Bạch Ngân cấp. Nhiếp Ly sắc mặt bình tĩnh mà đi. Chân trời dần có ánh sáng rạng đông. Trần Lâm kiếm dựa chậm rãi đi tới Nhiếp Ly. nhìn thoáng qua nói: nhờ có Nhiếp Ly huynh đệ biết trước tất cả bằng không, chúng ta nhất định sẽ bị Hồ Hùng công kích. Tuy rằng không đến mức toàn thể tiêu diệt, nhưng cái khó miễn cưỡng là sẽ có tử thương. Ta Trần Lâm kiếm thiếu nợ một cách nhân tình, nếu như ngày sau có tử thương, đối với đoàn đội sĩ khí vẫn có ảnh hưởng. Nghe được Trần Lâm kiếm nói, Trần Tử Vân kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly. Nàng không nghĩ tới lại là Nhiếp Ly phát hiện ra Hồ Hùng trước. Trần thiếu gia khách khí, Nhiếp Ly đoán đáp lại không hề có chút tự ngạo. Trần Lâm kiếm khẽ gật đầu, tiếp xúc Nhiếp Ly, hắn đã cảm thấy Nhiếp Ly rất có bổn sự. Chứng kiến Nhiếp Ly vinh nhục không sợ hãi, càng có chút thưởng thức. Nhiếp Ly giảm thấp xuống thanh âm nói: Trần thiếu gia, chúng ta đang bị theo dõi. Nghe được Nhiếp Ly nói, Trần Lâm kiếm trong nội tâm cả kinh, quay đầu nhìn về sau rừng, nhìn lại. Đừng nhìn, là ba bạch ngân cấp, không biết ai phái tới đây. Nhiếp Ly tranh thủ thời gian nói ra. Trần Lâm kiếm cũng thu hồi ánh mắt, ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, thấp giọng nói: bọn hắn theo dõi với mục đích gì? Trần Lâm kiếm nhíu mày, quang huy chi thành bên trong hắn cũng không có chiêu chọc qua ai. Cũng có thể là người của Hắc Ám Công Hội, Nhiếp Ly nói ra. Tuy rằng có thể xác định được ba người kia là của thần thánh thế gia, nhưng Nhiếp Ly vẫn đem ba bạch ngân cấp đó là người của Hắc Ám Công Hội. Nghe Nhiếp Ly nói, Trần Lâm kiếm trong nháy mắt hiện lên một tia hàn ý. Hắc Ám Công Hội tại quang huy chi thành quả thực là chiêu lấy tiếng xấu. Bọn họ là từ một bầy tội phạm sáng chế ra tổ chức bí mật. Hắc Ám Công Hội người bình thường không dám ban ngày ban mặt xuất hiện, bọn hắn cứ sau lưng mặt giết người cướp của ác bất tận, là công địch của tất cả quang huy chi thành từng cái thế gia. Chuyện này giao cho ta. Trần Lâm kiếm vỗ ta bả vai Nhiếp Ly, sau đó đi về hướng